Chương 98, thần đỡ lần thứ 3 tiến hóa. Thi kiểm tra xong trước độn hình thức trước hoa thánh y dị hình thức xuống thánh phượng cao tường phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là tiếp tục tiến hành tu hành. Trước độn hình thức trước hoa thánh y dị cái này bí thuật thực sự mạnh mẽ, tự nhiên cũng cần dịp cả ổ ngộ tốn hao thời gian dài đi thuần thục, đi trưởng khống. Dịp cả ổ ngộ mục tiêu chính là trước khi tốt nghiệp triệt để trưởng khống một chiêu này bí thuật, trưởng khống trước độn cái này một huyết kế đào thải. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, dịp cả ổ ngộ còn phải cho Hồng Y Y ở đây diễn xuất trọn vẹn toàn diện lại cường đại hỏa độn nhẫn thuật. Chuyện này không tính là khó, đặc biệt ở dịp cả ổ ngộ huyết kế đào thải là trước độn tình huống bên dưới. Trước độn mặc dù là không phải quang không phải hỏa cũng không phải điện, lại tựa như quang như lửa cũng tựa như điện. Nhưng trước độn hình thái vẫn là càng gần gũi ngọn lửa hình thái. Cũng chính bởi vì vậy, miễn là hơi chút sửa chữa một cái, trước độn nhẫn thuật là có thể biến thành hỏa độn nhẫn thuật. Dịp cả ấu ngộ cần một bộ trước độn nhẫn thuật, mà bộ trước độn nhẫn thuật sửa chữa một cái, chính là một bộ hỏa độn nhẫn thuật. Đã như vậy, chuyện này tự nhiên rất là tiện lợi. Còn như dịp cả ấu ngộ một chuyện cuối cùng, đó chính là thần đỡ tiến hóa. Thời gian im miệng không nói. Khoảng cách dịp cả ấu ngộ từ nhị dạ trường học tốt nghiệp còn có 4 tháng một cái đêm vãn. Đây là một cái rông tố trồng chất đêm vãn. Khuynh không 40 chậu bạo vũ, trầm muộn lôi minh, giao thoa thiểm điện. Thần đỡ như trước đợi ở dẫn lôi trầm dưới, nhận lấy thiên lôi phách đả. Giang giác lớn màu xanh thẳm thiên lôi từ trên trời giáng xuống, như một cái ngập trời cự mãng. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bàng bạc cuồng bạo điện lưu trực tiếp ở thần đỡ trên người nổ tung. Sau đó nhanh chóng lan tràn đi nhanh, đem thần đỡ toàn thân bao vây chắc chắn. Đồng thời, những thứ này giống như vô số điều lôi đỉnh cự mãng điện lưu cũng là điên cuồng hướng về thần đỡ trong cơ thể dũng mãnh vào, sau đó bị thần đỡ thân thể hấp thu. Thần đỡ thân thể co quắp, thần đỡ khuôn mặt cuồng tiếu. Vành long long thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng vân tiêu, mênh ngông cuồn cuộn vũ nội. Tí tách tí tách tí tách hết mưa rồi. Nhìn sắc trời một chút. Làm một cái thành thục thông linh thú, thần đỡ tự giác đem dẫn lôi châm tháo rơi trở thành 12 đoạn, sau đó ôm cái này 12 đoạn dẫn lôi châm, chính là nhanh chóng hướng về dịp cả ô ngộ trong nhà, cũng là nó trong nhà của mình chạy đi. Xem bên ngoài động tác, thật là hết sức thuần thục. Kỳ thực cũng là, trong khoảng thời gian này, thần đỡ không biết đã làm bao nhiêu lần chuyện như vậy. Làm dịp cả ô ngộ nói cho thần đỡ lập tức phải trời mưa. Thần đờ sẽ tự giác mang theo dẫn lôi châm đi trước sườn núi chỗ, sau đó đem dẫn lôi châm giáp lại, đứng ở dẫn lôi châm dưới, lặng lặng mà đợi đợi thiên lôi đánh xuống. Mà đến khi tiết trời sau đó, thần đờ liền lại là đem dẫn lôi châm tháo dỡ tốt mang về. Như vậy, thần đờ đến nhà. Mà lúc này, dịp ca ấu ngộ cũng chính là ở cửa cùng đợi thần đờ. Làm thần đờ vừa mới xuất hiện tại dịp ca ấu ngộ trước mặt lúc. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở ra thần đờ hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, thần đờ chủng tộc, bá vương lôi kiến thiên phú, bá vương trọng lôi, bá vương lôi lực, lôi đỉnh vũ trang cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thiên lôi 10.000 10.000 nói có hay không tiến hóa nhìn thấp nhất cái kia 4 chữ lớn, dịp cả ổ ngộ không khỏi lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc, thần đờ bị thiên lôi bổ 1 vạn lần, trong cơ thể cũng tổn trữ 1 vạn đạo thiên lôi. Hiện tại miễn là mượn hệ thống lực lượng, thần đờ là có thể hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa. Liên nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, thần đờ, đi với ta tầng hầm ngầm, ta đem ban cho ngươi lần thứ 3 tiến hóa. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, thần đờ hàm hậu trên mặt cũng rốt cục lộ ra kích động hưng phấn, mừng rỡ như điên mỉm cười. Cơ hờ giờ nó thần đờ, rốt cuộc có thể thu được lần thứ 3 tiến hóa. Lần thứ 3 tiến hóa sau đó. Nó sẽ được ám ảnh cường đại như vậy, lực lượng kinh khủng. Cái này thật là quá tốt. Nghĩ như vậy, thần đỡ cũng là nhanh chóng đem dẫn lôi châm đặt ở dẫn lôi châm hẳn là đợi địa phương, sau đó không kịp chờ đợi theo dịp cả ổ ngố đi trước tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm ngầm, thần đỡ vô cùng cung kính cúi đầu đứng ở dịp cả ổ ngố trước mặt, cùng đợi dịp cả ổ ngố mệnh lệnh, cũng cùng đợi lần thứ 3 tiến hóa bắt đầu. Không thể không nói. Trong mấy năm nay, dịp cả ổ ngộ đã đem hải ác, thần đờ, hồng y điề, ám ảnh cái này 4 gã thông linh thú huấn luyện không gì sánh được nghe lời. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều thời gian dịp cả ổ ngộ đã không cần nói nhiều. Nhìn thần đờ hệ thống thuộc tính logo phía dưới cùng cái kia 4 chữ lớn, Dịp cả ổ ngộ không chút do dự nào làm ra sự lựa chọn của hắn, tiến hóa. Đang ở dịp cả ổ ngộ làm ra lựa chọn trong nháy mắt đó, đạo kia màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng lần nữa từ từ trong hư không hiện lên. Lúc này đây, thần đỡ lần thứ ba tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống đang ở thần đỡ trong cơ thể. Cho nên này đạo màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng ở từ trong hư không hiện lên sau đó, chính là trực tiếp tại trong hư không vẽ ra một đạo thẳng thẳng tắp, trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi thần đỡ trong cơ thể. Quanh một tiếng sấm rền nổ vang, gần giống như đê bá phá nát, hồng thủy vỡ đê mở dạng, cuồn cuộn thiên lôi như ngập trời hồng thủy một dạng từ thần đỡ trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra, hầu như trong nháy mắt đã đem toàn bộ tầng hầm ngầm hóa thành một mảnh lôi đình lĩnh vực. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm, đây là tử kim sắc lôi đỉnh, dầm dạp chẳng chịt tử kim sắc lôi đỉnh cự mãng, đang điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi tịch quyền đi, dường như muốn đem tất cả hủy diệt, dường như muốn đem tất cả phá nát, dường như muốn đem tất cả bao phủ. Cũng thua thiệt dịp cả ổ ngộ ở nơi này tầng hầm ngầm làm tốt hơn nhiều chuẩn bị, không chỉ có trần nhà, sàn nhà, cùng với bốn phía tường đều là cách biệt tài liệu, đồng thời còn hết sức cứng rắn. Cùng lúc đó, dịp cả ấu ngộ vẫn còn ở trần nhà, sàn nhà, cùng với trên vách tường tăng thêm không ít phong ấn thuật, cùng với kết giới thuật, để mà cam đoan vạn vô nhất thất. Đương nhiên, cái này cùng bạo lôi điện không cách nào phá nát tầng hầm ngầm, cũng là có thể thương tổn dịp cả ấu ngộ. Cho nên cũng liền ở nơi này lôi đỉnh tràn ngập trước tiên, dịp cả ấu ngộ liền khởi động bạo phong chiến thể, hoặc giả nói là trước hoa chiến thể. Cùng bạo tử kim sắc lôi đỉnh từ dịp cả ổ ngộ nguyên tố hóa thân thể xuyên qua, không có thương tổn đến dịp cả ổ ngộ mảy may. Mà thần đỡ liền đắm chìm trong tử kim sắc trong biển lôi, tiến hành nó thuế biến, nó tiến hóa.